Ngươi là ai? Ta là bằng hữu của vị tiểu thư kia. Trầm Côn cười hì hì đến gần, đem ánh mắt chừng hết cỡ. Mỹ nữ, ngươi nhìn ta. Ngươi, chỉ nhìn lướt qua Trầm Côn, một người tuyển mộ vung tay áo lên. Uy, mỹ nữ, ta còn chưa có biểu diễn mà. Vị tiên sinh này, ta mới nói qua, điều kiện cốt yếu của diễn viên là ngươi như vậy. Hắn nhìn Trầm Côn đánh giá một hồi, tuy ta đã từng thấy một hòa thượng có đôi mắt nhỏ hơn một chút, nhưng mà nếu muốn cho ngươi lên đài, cần phải tiêu hao rất nhiều đồ trang điểm chân quý, làm thâm hụt tiền của chúng ta. Nha đầu chết tiệt, bần tăng có cửu oán với ngươi sao? Trầm Côn chỉ tay vào người nàng, đầu ngón tay khẽ khẽ run. Sau đó hắn có nén một hơi, tủm tỉm cười, mỹ nữ, cho ta chút mặt mũi. Ta vừa mới nói là bằng hữu của vị tiểu thư kia. Nếu ngươi đuổi ta đi. Nói xong, Trầm Côn vỗ tay mình lên trên bàn, thuận tiện cầm ít cát của A-La lưu lại. Ta sẽ cùng bằng hữu của ta rời đi. Lời này có chút quen tai. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch lên, nhìn lượt qua Trầm Côn nói, ai nha, ngươi thực sự đúng là đồng hương của vị tiểu thư kia. Vậy cũng tốt, cho ngươi một cơ hội. Am hiểu cái gì? Biểu diễn thử đi. Ta am hiểu. Trầm Côn bỗng nhiên có chút khó khăn. Hãm hại lừa gạt, đánh nhau giết người đối với hắn không có vấn đề gì. Nhưng mà về tài nghệ biểu diễn, hắn đã từng một lần lên trên sân khấu. Nhưng mà lần đó là cố ý đi ám toán Trầm Trọng, căn bản không coi cái gì gọi là kinh nghiệm biểu diễn. Ngươi không am hiểu một chút tài nghệ nào? Cô nàng bất đắc dĩ vuốt cái trán, khí lực mất đi đâu rồi? Cầm cờ lớn, múa rồng cũng không làm được sao? Ta đứng im làm tượng gỗ, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trầm Côn vội vàng làm ra cái bộ dạng ngẫm nghĩ, sau đó làm mấy tư thế khoa trương múa tay. Chỉ cần cho ta một lần gặp Nguyên Quân tiểu thư, ta làm người bưng trà dâng nước cũng được mà. Vậy thì vào đi. Cô gái không nhịn được phất phất tay, chờ Trầm Côn tiến vào trong nội đường bỗng nhiên hô lớn. Đúng rồi, người kia chờ chút đã. Trước khi ra mắt Nguyên Quân tiểu thư, ngươi đến phòng hóa trang đem con mắt làm cho lớn hơn một chút. Thằng này vừa nhét hai cục đã vào mắt rồi giờ lại nhét tiếp vào đâu đây? Mắt bé nó khổ thế đấy. Xoa xoa chán, cho dù là kẻ chạy cờ, người ta cũng phải xem lỗ mũi với ánh mắt ngươi. Nếu không chúng ta chuẩn bị cho ngươi sắm vai kẻ ngốc hoặc là quái vật. Mặt ngốc, Trầm Côn không để ý đập vào cánh cửa. Bên trong nội đường, Nguyên Quân đang chuyện trò vui vẻ cũng hơn 10 người thông qua khảo hạch diễn viên. Riêng A-La thân mật ngồi bên cạnh nàng, tay nắm tay, xem ra Nguyên Quân rất hài lòng với A-La. Nhìn Trầm Côn tiến vào, Nguyên Quân đã được A-La nói qua, nàng cười nói, bằng hữu của A-La phải không? Ngồi đi, hôm nay tuyển mộ đến đây là kết thúc, ngươi là người cuối cùng. Sáng mai, ta sẽ dẫn các ngươi tham gia khảo hạch cuối cùng. Vẫn còn phải thi sao? Dĩ nhiên, muốn xác định một người có phải là diễn viên tốt hay không, cuối cùng phải thật sự nhìn họ trên võ đài. Nguyên Quân cười cười nói, sáng mai, ta sẽ ở Tây Thành công diễn một buổi vũ kịch. Toàn bộ 19 người các ngươi đều lên đài. Ai diễn tốt thì lưu lại, ai diễn không tốt. Ha ha, Nguyên Quân ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Vừa nói nàng vừa phân kịch bản, đây là vở kịch ngày mai. Lấy tài liệu từ thời chiến quốc Triệu Quốc, là vũ kịch truyền thống, thú tôn truyện. Màn cuối cùng, chính là yêu thú tàn sát nước Triệu. Lý Mục Tử vẫn cứu thương sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Triệu binh giáp Dương gia. Lễ Thiên, ngươi đang ở đây mắng ta sao? Ta đã bị trục xuất khỏi Dương gia 17 năm. Đại Hán khẽ cười, trong giọng nói có chút thê lương, ta hiện tại chính là tùy tùng của Nguyên Quân tiểu thư kiếm miếng cơm, cũng không đến nỗi chết đói. Ngươi thực sự là tùy tùng của Nguyên Quân tiểu thư? Lễ Thiên ngạc nhiên, lúc ta nghe tin đồn, còn tưởng là... Bỗng nhiên hắn cười to, từng là tấm bình phong của Dương Môn, nhất long cửu hổ, không ai có thể bì được với ngươi. Từng là cao thủ Dương gia một thời, Tống Nguyệt Tả võ vệ tướng quân, Định Sơn Hầu. Ha ha, U Vân Châu, trong huyết cốc, 80000 vân mông huyết kỵ chết dưới tay ngươi thực không cam lòng. Tại thành Bích Hải, Trịnh Nhân Vương bại dưới chân ngươi thực không cam lòng. Nói xong, hắn yên lặng nhìn về hướng về phía quân trận. Dương Ngũ đại tướng quân ngươi cũng có thể theo một nữ nhân hát rong, Lễ Thiên ta đây có gì không thể nhẫn nhịn. Chuyển cáo với Nguyên quân tiểu thư, những người này có thể vào trong quân trận của ta, nhưng mà phải tiếp nhận sự kiểm soát của ta. Dương Vô Cửu giơ chén rượu cung kính. Là hắn. Núp trong chuồng ngựa, sắc mặt khó tin của A La giống với Lê Thiên. Sớm nghe nói Dương Ngũ Đầu đi theo Nguyên quân tiểu thư, nhưng thực sự không thể tưởng tượng được, đây là vị anh hùng tung hoành 20 năm trên sa trường. Nàng hưng phấn giơ nắm tay lên, mị lực của Nguyên quân tiểu thư thực lợi hại, ngay cả anh hùng cũng có thể chinh phục được. Trầm Côn rên rỉ một tiếng, trạng thái của A La càng lúc càng không bình thường rồi. Ngươi nói cái gì? A La căn bản không để ý tới Trầm Côn, hưng phấn thật lâu mới vỗ trán một cái. Đúng rồi, Dương Ngũ mặc dù chỉ là Dương gia gia tướng, vừa mới rời khỏi Dương gia, nhưng mà ngươi tốt nhất tránh xa hắn ra, chớ nên nhắc đến quan hệ với Dương gia. Không nhắc đến quan hệ với Dương gia sao? Trầm Côn nhìn bóng lưng Dương Ngũ cười cười. Trước kia hắn thực sự không muốn đối mặt với Dương gia, nhưng hiện tại, hắn liên tục 3 lần nằm mộng thấy Dương Vô Tuyệt. Biết rõ Cửu Châu Trầm Côn từng sống trong một sơn động bí mật nhiều năm, hắn thật đúng là muốn tìm Dương gia hỏi một câu. Sau khi Dương Vô Tuyệt rời khỏi sơn động, Cửu Châu Trầm Côn trên con đường tà đạo rốt cuộc đã làm cái gì? Một Trầm Côn nho nhỏ, tại sao sau khi rời khỏi sơn động kia, lại luyện thành Kinh Hồng Tam Kiếm, Thí Thần Đồ Phật, trở thành lãnh tụ của Bắc Đấu Thất Tinh? Những vấn đề này sợ rằng chỉ có người Dương gia mới có thể trả lời. A-di-đà Phật, xem ra muốn tìm linh hồn của Kỳ Quan Hoàng, trước hết phải thoát khỏi Lễ Thiên. Trầm Côn sờ lên cằm suy nghĩ một hồi. Mỹ nữ, ta nghĩ ra một biện pháp, có thể từ đây thoát ra ngoài. Hơn nữa còn có người miễn phí dẫn đường cho chúng ta tới phía Đông Thành xuất vân. Tại sao lại phải rời đi? A-la không tình nguyện đưa tay lên môi. Ở chỗ này, thưởng thức phong tư của Nguyên quân tiểu thư không phải là tốt sao? Nói không chừng còn có thể lấy được vật phẩm tùy thân của nàng. Phật tổ ơi! Trầm Côn rứt rứt tóc. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không lại trở nên ngu ngốc thế? Chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, làm cho ngươi trở nên ngu ngốc như vậy sao? Hàn Ai oán lắc đầu. Được rồi, ngươi muốn tiếp xúc với Nguyên quân, vậy thì hết thảy phải nghe theo lời của ta. Thật không? Ngươi có biện pháp có thể trông thấy được Nguyên quân sao? Không những nhìn thấy Nguyên quân, ta còn muốn làm cho nàng đi cùng chúng ta tới Đông Thành nữa. Nói xong, Trầm Côn chuồn khỏi chuồng ngựa, thừa dịp các diễn viên ra ra vào và hỗn loạn ở trong sân mà tìm được. Nguyên quân mang đến một đoàn diễn khổng lồ, đạo cụ thì hơn 40 xe. Trầm Côn dễ dàng tìm được một kho hàng lớn, từ bên trong lấy ra một bộ tóc giả, đồ hóa trang, đồ trang điểm, còn có các loại đồ dành cho diễn viên quần chúng. Trở lại chuồng ngựa, Trầm Côn trang điểm thành một tên tiểu hồ tử. Mắt nhỏ của hắn dùng cánh ve sầu tạo thành mắt hai mí, nhưng mà nhìn cũng không lớn hơn chút nào. Một mặt hóa trang, một mặt nói với mỹ nữ, tháo mặt nạ ra. Từ lần đầu gặp A-la, nàng lúc nào cũng mang một tầng lụa mỏng che mặt. Tuy nói Trầm Côn đã nhìn thấy dung mạo của A-la lúc nàng tắm, nhưng với những người khác, bộ dáng của A-la vẫn còn là một đại bí ẩn. Dĩ nhiên, vẫn có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt của A-la qua tấm khăn che, nếu không lần trước Nguyên quân cũng không bị kinh diễm. Tháo mặt nạ, A-la lắc đầu liên tục. Không được, dung mạo của ta không thể dễ dàng bị nhìn thấy. Vậy ngươi nghĩ ở lại chỗ này, hay là đi nhìn Nguyên quân? Trầm Côn không nói câu nào, đem một lọ nước nhuộm đen gội lên đầu A-la. Sau đó tháo mặt nạ, đẩy ánh mắt nàng, nhét vào 2 khối tinh phiến thay đổi màu sắc. Trải qua một hồi trang điểm, A-la khôi phục lại tóc đen, 2 mắt to hơn. Cho dù có tái kiến Nguyên quân, chỉ sợ nàng cũng khó nhận ra người nàng chính là mỹ nữ tóc trắng mình đã gặp qua ở thành Gia Lăng. Ngây ngốc nhìn A-La không đeo mặt nạ, thấy mỹ nhân nhăn mày, Trầm Côn thở dài, đem mặt nạ đeo lại cho nàng. Này, sao lại đeo lại cho ta? A-La hung tợn liếc mắt Trầm Côn. Ta mới phát hiện, ngươi mang mặt nạ, có bị địch nhân nhận ra thì nguy hiểm, nhưng không mang mặt nạ, càng nguy hiểm hơn. Trầm Côn phải thừa nhận rằng, A-La nếu lấy dung mạo của mình ra ngoài, Lễ Thiên cùng Hoàng Kim Phong Kỵ không nhận ra nàng, cũng sẽ bị nàng kích thích sắc tâm của hắn, gây ra rất nhiều phiền toái. Hồng Nhan Họa Thủy, quả thật không sai. Sau khi cải trang thay đổi, Trầm Côn để cho Long Thanh Sơn núp ở trong kho hàng, còn hắn lôi kéo A-La đi tới tiền viện. Thời gian tuyển diễn viên tiến hành đã diễn ra rất lâu rồi, những thí sinh trong đại sảnh xếp thành một hàng dài. Những người đến đây thực sự rất nhiều, thực sự kéo dài từ đại sảnh đến tận đại môn. Bên trong có lão nhân, có hài tử, thậm chí có cả diễn viên chân chính. Nhưng tuyệt đại đa số những người này đều là vì mộ danh nguyên quân mà tới. Quá trình khảo hạch cũng rất đơn giản, chỉ cần thí sinh trước mặt biểu diễn một chút tài nghệ. Sau khi người chấm gật đầu là có thể thông qua cửa thứ nhất, có thể đi vào trong gặp mặt nói chuyện với nguyên quân. Nơi này rất náo nhiệt, Lễ Thiên mang theo hơn 10 Hoàng Kim Phong Kỵ đi tới bên cạnh đội ngũ tuyển mộ. Một mặt cùng với Dương Ngũ tán gẫu, một mặt dùng đôi mắt nhỏ quét qua người đến đây ứng xính. Xếp hàng 2 canh giờ, rốt cục cũng đến phiên A-La cùng Trầm Côn. Vị tiểu thư này, ta tên là A-La, người Bắc Cửu Châu. Ta vô cùng ngưỡng mộ nguyên quân tiểu thư. A-La đẩy Trầm Côn vọt tới, trong đôi mắt to tràn đầy kích động. Ngươi nhìn xem ta có thể thông qua khảo hạch không? Từ lúc tiến vào Đông Cửu Châu, Trầm Côn và A-La chưa bại lộ thân phận của mình. Hoàng Kim huyết tộc cũng chỉ biết hung thủ là một người đầu chọc cùng một thiếu nữ tóc trắng. Cho nên A-La trực tiếp dùng tên thật của mình đưa ra lộ dẫn. Cái này chắc giống với CMND của chúng ta, chứng minh thân phận của nàng. Tất cả được thành chủ thành xích tiêu xác thực, dễ dàng thông qua kiểm tra thân phận. A-La tiểu thư phải không? Theo như quy củ, ngươi am hiểu tài nghệ gì? Biểu diễn hay là ca múa? Một người đang cúi đầu viết, nghe âm thanh thanh thúy hắn ngẩng đầu lên, sau đó ngạc nhiên, A-La tiểu thư. Ngó qua tấm lụa mỏng của A-La, thấy dung nhân xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện, tên này nhoẻn miệng cười, sửa lời nói. Ngươi không cần biểu diễn tài nghệ, trực tiếp vào trong nội đường gặp mặt nói chuyện. Tại sao lại như vậy? Nàng làm sao có thể trực tiếp vào bên trong? Những thí sinh khác nhau nhau cả lên. Chư vị, điều kiện làm diễn viên có một điểm cốt lõi. Các ngươi phải thừa nhận rằng, chỉ dựa vào gương mặt đẹp đứng trên sân khấu có thể làm cho người xem oanh động. Ta nói có đúng không? Một người đứng lên tự mình đưa A-La vào trong nội đường, trở lại cười nói. Người nào không hài lòng có thể đứng ra, cùng đi vào với vị tiểu thư kia so một lần. Nếu mà có thể xinh đẹp được như nàng, vậy có thể trực tiếp đi vào trong. Toàn bộ im lặng như tờ. Ngươi là ai? Ta là bằng hữu của vị tiểu thư kia. Trầm Côn cười hì hì đến gần, đem ánh mắt chừng hết cỡ. Mỹ nữ, ngươi nhìn ta. Ngươi, chỉ nhìn lướt qua Trầm Côn. Một người tuyển mộ vung tay áo lên. Uy, mỹ nữ, ta còn chưa có biểu diễn mà. Vị tiên sinh này, ta mới nói qua, điều kiện cốt yếu của diễn viên là ngươi như vậy. Hắn nhìn Trầm Côn đánh giá một hồi. Tuy ta đã từng thấy một hòa thượng có đôi mắt nhỏ hơn một chút, nhưng mà nếu muốn cho ngươi lên đài, cần phải tiêu hao rất nhiều đồ trang điểm chân quý, làm thâm hụt tiền của chúng ta. Nhà đầu chết tiệt, Bần tăng có cửu oán với ngươi sao? Trầm Côn chỉ tay vào người nàng, đầu ngón tay khẽ khẽ run. Sau đó hắn có nén một hơi, tủm tỉm cười. Mỹ nữ, cho ta chút mặt mũi. Ta vừa mới nói là bằng hữu của vị tiểu thư kia. Nếu ngươi đuổi ta đi. Nói xong, Trầm Côn vỗ tay mình lên trên bàn, thuận tiện cầm ít cát của A-La lưu lại. Ta sẽ cùng bằng hữu của ta rời đi. Lời này có chút quen tai, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch lên, nhìn lượt qua Trầm Côn nói,

Hoàng Kim Phong kỵ rút lui ra ngoài, sau đó giống như một loại trận pháp kỳ diệu, ngồi xem lẫn với những người xem, mục đích duy trì trật tự, nhưng cũng có thể ngay lập tức kết thành trận pháp chiến đấu. Mặt khác, kiến trúc đại đội của Công Thâu gia cũng xuất hiện bên ngoài tràng biểu diễn. Bọn họ trên mặt đất gõ gõ đánh đánh, không ngừng tổ hợp các cơ quan công cụ. Mười mấy giây sau phủ không trung, dưới thiên la địa võng trên mặt đất, Công Thâu tá ngồi phía xa xa trên đỉnh một cái máy vừa mới tạo thành. Chỉ cần hung thủ xuất hiện, hắn liền lấy sọ đầu dẫn đạo, đem các cơ quan công cụ trong hội trường hợp lại thành cơ giới chiến thần. Tuy thuyền cơ giới chiến thần mặc dù không so sánh được với đại địa chiến thần, nhưng như vậy Trầm Côn cũng không thể ngăn cản nổi. Đăng tràng, Nguyên Quân quát nhẹ một tiếng, các diễn viên phía sau tràng sân khấu bắt đầu ai vào việc nấy. Ái Phi nhẹ nhàng cầm cổ tay A-La, Nguyên Quân sắm vai Triệu Vương. Nàng lấy lòng cười cười, phía trước chính là Bắc Phòng Thiên Quan, nơi đóng quân của Lý Mục Nguyên Soái. Quả nhân cùng Ái Phi cùng lên thành, nàng thấy sao? Toàn bộ theo đại vương phân phó. A-La có chút khẩn trương cúi đầu. Chớ cúi đầu, nhớ kỹ, ngươi chính là yêu hồ tố tâm. Phải làm ra bộ dạng yêu hoàng của nàng, miệt thị cường giả Cửu Châu. Tốt lắm, đăng tràng đi. Nguyên Quân bước lên trước sân khấu. Lúc này, Trầm Côn bước nhanh tới sau lưng A-La, nhỏ giọng hỏi, mỹ nữ, biểu diễn cẩn thận, đừng để hai lão chuyên gia kia nhìn ra. Bộ dạng A-La có chút bất đắc dĩ, tối qua ta bận rộn sưu tập vật phẩm tùy thân của Nguyên Quân, không có đọc rõ kịch bản. Trời ạ, Trầm Côn hung hăng vỗ trán một cái, vậy thì đi bước nào hay bước đó, một khi bị nhận ra, lập tức động thủ với Nguyên Quân, dùng nàng làm con tin. Bắt Nguyên Quân tiểu thư, việc này có vẻ không tốt. Nói nhảm cái gì đó, mau lên trên. Người mặc áo binh lính bên cạnh thúc giục, Triệu Vương đã đi lên thành lâu rồi. Là thân binh hộ vệ, sao còn ở phía ngoài? Được, được, chúng ta cùng lên. Nói cho A-La kế hoạch của mình, Trầm Côn giơ trường mâu, đi theo hơn 10 người binh lính bước lên sân khấu. Hắn hướng lên trên tường thành đánh một trận. Hai lão nhân ngồi ở hàng thứ nhất trong thính phòng nhất thời nhăn hàng lông mày. Triệu tướng quân, lưu ý tên tướng quèn bên cạnh Triệu Vương, có một chút không bình thường. Ánh mắt Lệ Thiên đặt trên người diễn viên chính. Hắn thực sự không có chú ý một tên lính quèn như vậy, chần chờ nói, một tên binh lính thôi mà. Cho dù diễn kỹ chưa tốt cũng không có gì không hợp tình hợp lý chứ. Tướng quân chú ý một chút. Tất cả những tên đóng binh lính này đều được Nguyên Quân cẩn thận tuyển chọn. Cho dù không so sánh được với diễn viên chính quy, cũng không thể giống như hắn vậy. Len lén chỉ vào Trầm Côn, lão chuyên gia thấp giọng nói, người này ra sân chậm hơn người khác một bước, rõ ràng không nhớ rõ thứ tự ra sân khấu. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, hiện tại hắn là thân binh hoàng thất bảo vệ đất nước. Hắn phải xem thường tạp binh địa phương, bộ dạng hiên ngang. Nhưng ngài thấy gì trên vẻ mặt của hắn? Không có, căn bản hắn không có hiểu rõ kịch bản, căn bản không hiểu về diễn kỹ. Một diễn viên như vậy, căn bản không xứng xuất hiện trên sàn diễn của Nguyên Quân. Nghe lão chuyên gia phê bình, khóe miệng Lệ Thiên nở ra nụ cười càng ngày càng tươi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, báo cho Công Thâu ra, cơ giới chiến thần hỏa pháo toàn bộ mở ra, nhắm vào tên binh lính kia cho ta. Trầm Côn còn không biết chuyện sắp xảy ra với mình. Hắn vẫn như cũ, có một chút lo lắng đi theo đội thị sát phòng thủ Triệu Vương. Vũ kịch chính thức bắt đầu. Ái Phi, nàng xem. Đứng trên tường thành, Nguyên Quân chỉ vào núi sông lớn phía trước. Đây cũng là giang sơn tốt của quả nhân. Ái Phi có nhã hứng nghe một bài thơ của quả nhân. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Quân một tay lôi kéo A-La, một tay khẽ vuốt chòm râu đẹp trên môi. Ánh mắt uy nghiêm xen lẫn một chút trêu chọc cùng hèn mọn, làm cho người ta vừa nhìn đã có thể cảm giác được. Kế tiếp nàng muốn đọc chính là toàn bộ các loại dâm thi sóng từ, cái này có thể tạm hiểu là các từ ngữ phóng túng, bừa bãi. Giống như là ánh trăng sáng trước giường, trên mặt đất có hai đôi giày. Nguyên Quân, Nguyên Quân, Nguyên Quân, mọi người xem dưới đài nhất thời hoan hô, mà hai vị chuyên gia cũng nhìn nhau gật đầu. Không hổ là Nguyên Quân tiểu thư, đóng vai nam nhân có thể biểu hiện được sự thưởng thức sắc đẹp của nam nhân. Ta cũng không thể so sánh. Lão đệ khiêm tốn rồi. Ha ha, hay là nhìn diễn viên sắm vai Tố Tâm một chút, xem diễn kỹ của nàng thế nào. Như thế nào? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng tập trung trên người A-La. Triệu Vương ngâm thơ, Vương Phi Tố Tâm sẽ trả lời thế nào? Đúng vậy, nên trả lời thế nào? A-La một dạng suy tư. Nàng chưa có đọc qua kịch bản, trong đầu trống rỗng. Ái Phi vì sao không nói? Nhìn A-La khẩn trương, Nguyên Quân nhắc nhở là không muốn nghe quả nhân ngâm thi, hay là kích động không biết nói như thế nào. A-La đã tiến vào trạng thái mộng du. Trong lòng nàng giống như là hiện lên hàng loạt câu nói giống nhau. Trời ơi, mình đang biểu diễn cùng Nguyên Quân trên sân khấu sao? Trời ơi, chính mình đột nhiên cùng Nguyên Quân biểu diễn trên sân khấu. Thật không ngờ Nguyên Quân tiểu thư ôn nhu nói chuyện cùng với mình. Thấy bộ dáng của A-La, Lễ Thiên lặng lẽ ra hiệu, đội thứ ba phong kỵ nghe lệnh. Biểu diễn kết thúc, lập tức đem diễn viên vai Tố Tâm bắt lại. Mới chỉ một màn, Trầm Côn cùng A-La đã bị người để ý. Biểu diễn vẫn tiếp tục. Thấy A-La hai lần liên tục không nói gì, Nguyên Quân tùy cơ ứng biến, vui mừng mở to hai mắt nhìn, quả nhân hiểu. Ha ha, Ái Phi chẳng lẽ muốn nói theo điển cố phong hỏa hí chư hầu, từ tài điều động binh mã, chiếm được nụ cười của mỹ nhân. Đây là điển tích phong hỏa hí chư hầu vừa nói, nàng nặng nề vung tay lên. Bắc phòng thiên quan thống soái, Lý Mục Nguyên soái ở đâu? Chết tiệt, làm sao không theo như kịch bản? Người sắm vai Lý Mục vội vội vàng màng mang theo mấy tên lính quèn tới tường thành vội vã quỳ xuống nói. Đại vương, mặt tướng Lý Mục nghe lệnh. Nguyên soái miễn lễ. Nguyên Quân ôn nhu giơ tay lên cảm A-La, lẩm bẩm nói. Làm bài thơ giang sơn này để cho mỹ nhân cười. Quả nhân liền một lần hí lộng chư chầu, xem một lần làm hôn quân như thế nào. Lý Mục lập tức điều động binh mã toàn thành, ở dưới giàn thành trận thao diễn. Đại vương, không thể. Bởi vì A-La không theo như kịch bản, nội dung bộ kịch đã bị thay đổi. Nhưng mà người này là diễn viên có kinh nghiệm phong phú, một mặt theo tính cách của Lý Mục ngăn cản, một mặt trong lòng thầm tính toán. Trọng điểm của buổi biểu diễn hôm nay chính là việc Tố Tâm lừa gạt Triệu Vương mở cửa thành ra, đưa yêu thú mai phục vào trong, mà Lý Mục lại phải đánh một trận tử chiến, cuối cùng phải hóa thành đài thú tôn. Như vậy chỉ cần mình ngăn trở, đột nhiên mở cửa thành, đưa yêu thú tiến vào là có thể tiếp tục được. Nghĩ tới đây, nàng nghiêm mặt nói, Đại Vương, Bắc Phòng Thiên Quân chính là bình chướng phòng ngự yêu thú lớn nhất của nước ta. Vì giang sơn xã tắc, không thể dễ dàng mở cửa thành ra được. Ngươi dài dòng cái gì? Nguyên Quân tức giận xoay người lại. Giang sơn đại triệu dưới sự thống trị của quả nhân đã sớm kiên cố vững chắc. Chỉ là vài con yêu thú có gì phải sợ? Lập tức mở cửa thành. Đại vương, người này cúi đầu, giận dữ hét lớn. Giang sơn làm trọng, dân chúng làm trọng. Trong mắt ngươi chỉ có dân chúng, không có lệnh của quả nhân sao? Nguyên Quân giận dữ quát lên, trong vòng một khắc đồng hồ, không thấy quân sĩ thao diễn, quả nhân sẽ cho ngươi đẹp mắt. Đại vương, hắn bi phẫn ngẩng đầu, trong mắt chứa đựng tức giận cùng không cam lòng. Nhưng mà Triệu Vương căm tức nhìn, hắn chậm rãi cúi đầu, đại vương ra lệnh. Lý Mục cắn răng nói, mạc tướng không dám không theo. Ha ha, đây mới là Lý Mục nguyên soái trung tâm. Mở thành đi. Triệu Vương dắt theo Tố Tâm, ngồi ngay ngắn ở trên lầu cửa thành. Chi, chi, tiếng khóa sắt vang lên, cửa thành mở ra rồi, cầu treo hạ xuống bên sông đào bảo vệ thành. Quân đội Triệu Quốc chạy ra ngoài thành, ở dưới xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Ngoài thành, đám yêu thú đang núp trong núi lớn lộ ra nụ cười dữ tợn. Giết Triệu Vương, đoạt giang sơn. Một con xích hồng sắc đại điểu đột nhiên phóng lên cao, hai cánh mở ra che nửa bầu trời, hai cánh chuyển động, ngàn vạn đạo hỏa vũ, lông lửa giống như mũi tên tiến đến, toàn bộ vây kín trận quân Triệu. Chỉ một lần đối mặt, quân Triệu bị bắn chết hơn phân nửa, những binh sĩ may mắn sống sót cũng khó khăn giãy giụa trong biển lửa. Ngay lúc này, một con sư tử yêu thú dẫn một nhóm yêu thú lớn xông vào trong quân trận, thấy người liền giết. gặp người liền ăn, trong khoảnh khắc làm cho quân Triệu thất linh bát lạc. Sau đó đại quân yêu thú này vọt vào trung tâm yếu địa của đại Triệu. Bảo vệ đại vương, Lý Mục vung cánh tay hô to, nhưng khi quay đầu lại không còn thấy có binh sĩ nào sống sót trả lời. Cứu mạng, Trầm Côn mang theo vũ khí cùng với những binh lính bỏ chạy, vừa chạy vừa hô to, cứu mạng. Phốc, một chiếc lông chim xuyên thấu qua lồng ngực của hắn. Hắn chậm rãi té xuống, quay đầu nhìn Giang Sơn đại Triệu sau lưng, còn có cha mẹ, thê nhi, rốt cuộc chết không nhắm mắt. Trước khi chết hắn còn nghe được Lý Mục đau khổ giống giận trong không trung, những quân lính còn sống, lập tức bảo vệ đại vương. Lập tức, trong tai bỗng nhiên nghe được một âm thanh khác. Người diễn Lý Mục đã rất chân thật rồi, nhưng so sánh với âm thanh này, hắn bất đắc dĩ bị quân vương chỉ trích, bị yêu thủ công phá phòng tuyến, bị người yêu phản bội đâm ra bi phẫn, hết thảy lộ ra dáng vẻ không đáng giá. Bên trong thi thể, thú tôn chân chính Lý Mục gần như điên cuồng giơ cao cánh tay, điên cuồng hét lên, toàn quân, bảo vệ đại vương. Một màn trước mắt, giống như lịch sử trong trí nhớ của Lý Mục, cũng giống như hắn nhập vai diễn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, cái gì gọi là kỹ xảo biểu diễn? Không đúng, không đúng, từ lúc yêu thú phát động công kích, hai vị lão thành trong nghề liền lắc đầu liên tục. Nhị vị, người diễn viên nào có vấn đề? Lễ Thiên nhãn tình sáng lên. Không chỉ diễn viên, cả kịch bản cũng có vấn đề. Lão già căm giận nói. Thú tôn chuyện chính là tên truyền thống của vở kịch. Chính ta đã diễn qua 20 mấy lần, nhưng mà nguyên quân đã đem nội dung vở kịch sửa lại như thế nào? Thơ khác đi một đoạn, phải là yêu hồ Tố Tâm Mỹ hoặc Triệu Vương, nói ngoài thành cảnh đẹp như tranh, đã đẹp lại càng đẹp, phải ra khỏi thành ngắm cảnh, lúc này mới lừa mở cửa thành. Nhưng nguyên quân, làm sao mà nguyên quân cho đổi thành nổi lửa đùa giỡn chư hầu, chính mình đem cửa thành mở ra. Ha ha, Lễ Thiên chỉ nghĩ tới bắt hung thủ, nội dung vở kịch biến đổi bộ dạng gì nữa với hắn cũng không quan hệ, thản nhiên cười cười. Hai vị, ta nhìn hai người diễn viên trên kia thế nào? Lễ Thiên ngắm nhìn Trầm Côn cùng A-La. Bọn chúng, lão già suy nghĩ, sắm vai Tố Tâm, diễn viên căn bản là không nói chuyện, còn mang theo mặt nạ bảo hộ, rất khó nhìn xem kỹ xảo biểu diễn của nàng. Trái lại, người mặc giáp triệu binh, cảnh chạy trối chết mà lại thong thả, kêu cứu mạng mà khóe miệng còn mang theo ý cười, rõ ràng không có kỹ xảo biểu diễn gì đáng nói. Hơn nữa ngươi xem hắn tư thế ngã xuống đất, lão đầu nhiều năm kinh nghiệm vẫn thao thao bất tuyệt phê bình Trầm Côn, còn Lễ Thiên đã chậm rãi đứng lên. Đối với Lễ Thiên mà nói, có vài câu lời bình này đã gần đến vậy là đủ rồi. Công thâu gia chuẩn bị xong chưa sao? Toàn bộ hỏa pháo vào chỗ, thiên la địa võng cũng đã sắp xếp xong. Bên ngoài là binh lính thế nào? Đã đem 5 vạn đại quân bao vây toàn bộ sân biểu diễn, chỉ chờ tướng quân ra lệnh. Tốt lắm, tốt lắm. Lễ Thiên bước xuống ghế ngồi dành cho khán giả. Bọn phong kỵ binh cũng sôi nổi chen lên, theo thật sát sau lưng của hắn, đao kiếm đã được rút ra. Sau lưng chiến mã, đội trường cung cũng đã kéo căng dây, tên nhọn đã lắp chờ mệnh lệnh. Tất cả đều đằng đằng sát khí, mà lúc này đang biểu diễn giữa sân, Trầm Côn nghe Lý Mục ở trong thân thể gầm lên giận dữ. Cả kinh nói, Lý Lão Huynh, làm sao vậy? Để cho ta đi ra ngoài, ta phải bảo vệ đại vương. Lý Mục đã muốn mất đi lý trí. Lão Huynh, Lão Huynh, đừng kêu. Lý Mục chịu kích thích quá lớn, nhất thời bán hội không được tốt. Cổ Nguyệt Hà thở dài một hơi nói, Trầm lão đại, ngươi nhận tiết mục này là không được, không nên diễn thú tôn chuyện. Nguyên quân cũng vậy, diễn trò là diễn trò, biến thành chân thật như vậy để làm cái gì? Quân giáp thật của triệu binh, cảnh vật bố trí giống như ở Bắc Phòng Thiên Quan ngày ấy. Hơn nữa nguyên quân gần như diễn xuất rất hoàn mỹ. Ôi, Lý Mục đã nhìn lầm, đây chính là quang cảnh ở đó. Nguyên quân chính là Triệu Vương, A-La chính là Tố Tâm, mà hắn này chính là thú tôn Lý Mục. Sao có thể ngồi được im được? Phần trăm là cái sai của Bần Tăng, Lý Mục vốn còn thiếu một bộ phận linh hồn, chính mình lại để cho hắn đã bị loại kích thích này, không nổi điên mới là lạ chứ. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục để Lý Mục nổi điên như vậy, chỉ sợ hắn sẽ đập nát U Minh hồn phù. Giết không được, bắt cũng vô dụng. Vậy, đôi mắt hí của Trầm Côn trước một cái, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý mạo hiểm. Lý Lão Huynh, ngươi muốn bảo hộ Triệu Vương. Hắn đột nhiên chuyển quyền khống chế cơ thể. Vậy thì mang Triệu Vương đi, mang theo Tố Tâm, mang theo bọn họ giết ra khỏi vòng thiên quân vạn mã trùng điệp vây khốn. Nói xong, Trầm Côn cũng tự bật cười. Để Lý Mục khống chế thân thể, mới có thể mang theo A-La đi ra ngoài. Hơn nữa thuận tiện mang nguyên quân đang sắm vai Triệu Vương làm con tin. Lúc này trên tường thành, buổi biểu diễn đã đến hồi gay cấn nhất của vở kịch. Đại quân yêu thú giết ra khỏi giữa thành, Lý Mục liều chết ngăn cản một hồi, dần dần lùi về phía tường thành, sau đài thú tôn. Biểu diễn dù chân thật cũng chỉ là biểu diễn, không có khả năng đau thương sát thương mạng người, cho nên một đoạn diễn tiến thật nhanh. Lý Mục sải bước đi tới phía dưới đài thú tôn. Đại vương, nhìn Triệu quân bị yêu thú tàn sát bừa bãi ở dưới thành thị, máu chảy thành sông. Lý Mục đưa kiếm đến sát cổ của mình. Tố Tâm, hắn hô to lên danh tự kẻ địch, bi phẫn gầm lên giận dữ. Muốn thấy Lý Mục cả đời chung với đại vương, chung với đại Triệu, ngươi muốn tận mắt thấy đại vương chết vào tay ngươi sao? Giang sơn đại Triệu hủy hoại trong chốc lát. Thôi, thôi, đành lấy đầu ta tỏ lòng chung với đại vương vậy. Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu cho A-La đang đóng vai Tố Tâm. Y đang đóng vai Lý Mục. Chỗ này là ý nói, Tố Tâm không muốn Lý Mục hóa thân đài thú tôn, ngươi chạy nhanh ra ngăn trở, bằng không sẽ xuất hiện cảnh Tố Tâm đứng yên nhìn thấy Lý Mục hoàn thành đài thú tôn trường diện, không phù hợp kịch Thiến La tập A. Đúng là A-La còn đang mộng du, đáng chết nàng choáng váng ra sao. Đám diễn viên tất cả đều nóng nảy, A-La không tiếp tục ra tay. Biểu diễn liền xuất hiện lỗi kịch bản chí mạng, cả buổi diễn xuất liền hủy hoại trong chốc lát. Nghĩ đến đây, những người sắm vai binh lính Triệu quân giống to. Nguyên soái cẩn thận, Tố Tâm nhất định sẽ ngăn cản ngài hoàn thành đài thú tôn, cẩn thận Tố Tâm công kích. Mà nhóm diễn viên sắm vai yêu thù cũng giống to. Tố Tâm đại nhân, nơi này giao cho chúng ta, ngài đến ngăn cản Lý Mục hoàn thành đài thú tôn. Đây đã là những chỉ dẫn quá rõ ràng, đáng tiếc A-La còn tại ngơ ngác nắm lấy tay áo. Nguyên quân tiểu thư cũng cùng ta biểu diễn, trời ơi, ta cũng là đại minh tinh sao? Nhà đầu ngốc, sắc mặt nguyên quân cũng khó coi, thừa dịp khói lửa che, nàng hung hăng vừa bấm vòng eo A-La. Nhà đầu ngốc, ngươi không đọc kịch bản sao? Chạy nhanh ra biểu diễn. A-La đột nhiên bừng tỉnh, ta phải làm cái gì? Ông trời ạ, quả nhiên ngươi không đọc kịch bản. Nguyên quân rên gì, lập tức nói, lập tức đi ngăn cản Lý Mục hoàn thành đài thú tôn, ngay tại mặt sau tường thành. Nga, ngăn cản Lý Mục hoàn thành đài thú tôn. A-La cộc lốc gật đầu một cái. Bá, trong trước mắt liền ra hiện tại đài thú tôn phía dưới. Sau đó nàng vung tay lên, nhằm cổ Lý Mục, hung hăng tung một chưởng. Trưởng này chính là sát chiêu, lập tức sẽ đánh cho Lý Mục ngất tại chỗ. Y sắm vai Lý Mục đã rất lợi hại, thực sự không nghĩ tới A-La càng lợi hại hơn. A-La vừa mới thăng cấp Lam Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, một trưởng này nhìn khắp Cửu Châu đều không có mấy người có thể tiếp được. Ngươi đánh thật a? Y ác một tiếng, nằm hôn mê trên mặt đất, choáng váng, ngây người, ngẩn ngơ, toàn bộ người xem, đến cả Hoàng Kim Phong Kỵ cũng Lễ Thiên đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Biểu diễn thú tôn chuyện, kết quả đài thú tôn còn không có kiến thành, yêu hồ Tố Tâm đã đem Lý Mục đánh cho tơi bời. Đây là thú tôn chuyện vẫn là hay là một cái điên khùng? Lý Mục thua, Tố Tâm thắng, kế tiếp làm như thế nào hả? Ngươi đánh thực hả? Nguyên quân vội vàng vọt tới đằng trước. Đôi mắt đỏ rực lên mắng to. Không phải ngươi bảo ta ngăn cản Lý Mục sao? A-La còn xách Lý Mục trên mặt đất quơ quơ, giống như là lắc mì sợi. Nguyên quân tiểu thư, ta nghe lời ngươi, ngăn cản thành công Lý Mục mà. Ông trời ơi! Nguyên quân ngửa mặt lên trời thở dài. Xong rồi, bản thân chịu nhiều khổ cực mới gầy dựng được đoàn kịch. Giờ xong rồi. Bản thân 10 năm vất vả tích lũy, tạo nên danh tiếng đệ nhất vũ ký Cửu Châu, thanh danh giờ đã ca còn. Có lẽ sáng sớm mai, Hoàng Kim huyết tộc sẽ hủy bỏ thân phận người lĩnh sướng của mình. Tây Thục lão thái sau cũng sẽ không nhận mình làm con gái nuôi sao? Ai già? Khán giả cũng đang thở dài, vốn định thưởng thức một hồi vũ kịch hay, kết quả thành trò hề. Mọi người đứng lên sôi nổi đứng dậy. Lễ Thiên cười lạnh vọt vào nơi biểu diễn. Đúng lúc này, Tố Tâm, ngươi dám tổn thương đại vương. Một tiếng hét to từ vũng máu, 1 triệu binh chậm rãi đứng lên. Lại một người tới quấy rối sao? Binh lính chết lại vẫn có thể đứng lên. Trận vũ kịch này quả thực đáng chê cười. Nguyên quân chết lặng thở dài. Nhưng nhìn kỹ, triệu binh giáp đi nhanh hướng tới đài thú tôn. Bỏ đi mũ giáp, cởi áo giáp. Chỉ còn lại có bộ chiến bào thú tôn sáng lóa kim quang. Mà hắn cúi đầu rít gào, ánh mắt sắc bén, râu tóc lay động bay lên. Hai vai lại hơi hơi nâng lên, bộ dạng như đang vận sức. Giống như một mãnh thú từ thời hồng hoang. Đây là Lý Mục, chân chính là Lý Mục. Chiến bào thú tôn càng làm cho hắn thêm vài phần khí phách bá đạo. Đây mới là Lý Mục, đây mới là Lý Mục. Nguyên quân nhìn đến ngây ngốc, nàng để ý thế vai Lý Mục. Cũng là bởi vì lần tìm trong Cửu Châu Đại Lục cũng khó có thể gặp được một diễn viên có thể đem khí chất Lý Mục biểu diễn cực giống như thế. Không, khí chất người này đã không thể dùng rất giống để hình dung. Nhìn vào hắn rõ ràng chính là vạn thú chí tôn, Lý Mục tái thế. Diễn viên này là ai? Có thể đem Lý Mục diễn được đến như vậy? Hắn tuyệt đối nhân tài biểu diễn trăm năm khó gặp. Biểu diễn còn có thể tiếp tục nữa. Nguyên quân trước mắt, đem biểu diễn kéo dài thêm. Kinh hỉ nói, Lý Nguyên Soái, ngươi không có chết sao? Đây là ai? Ha ha, quả nhân minh bạch rồi. Nàng bỗng nhiên mừng như điên hô to. Nhất định là ngươi đã sớm biết giả tâm của Tố Tâm, mới kiếm người giả mạo mình, mà chính mình lại cải trang giả dạng, để phòng Tố Tâm đột nhiên tập kích. Một câu ngắn ngủn, gần làm nội dung vở kịch sai mất hết rồi. Nga, thì ra Nguyên quân đã sửa lại nội dung vở kịch, mới vừa rồi Lý Mục bị đánh thảm hại là không có thật. Lý Mục vừa mới lên sân khấu mới là Lý Mục. Nghĩ tới như vậy, người xem xôn xao ngồi xuống. Hứng thú bừng bừng mở to hai mắt nhìn buổi biểu diễn tiếp tục. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? A Lá liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Mục, giật mình hỏi han. Ý tứ của nàng là hỏi, Lý Mục làm sao ngươi khống chế Trầm Côn? Trầm Côn đâu? Thật không ngờ, năm đó Tố Tâm chính hỏi Lý Mục như vậy, mà lúc này Lý Mục cũng cười chua xót cười. Tố Tâm, ta làm sao không thể tới? Ta chẳng những đến đây, còn mang trả ngươi 2 kiện lễ vật.